kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm. Chương 1336, chương 1328. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yo, Đường Ninh rốt cuộc cũng đồng ý mời cho mày một trợ lý làm âm dương à, tên lợn đâu to tai bự kia, mở to mắt chó ra mà nhìn cho rõ, tôi là người của Hải Thủy. Người đại diện trả lời giám đốc ban, à đúng rồi, hiệp đạo y thánh của các người đã khởi quay nôi, tội nghe nói vị tác giả bị xâm phạm quyền tác giả đã chuẩn bị thông tin, muốn thưa kiện. Hy vọng ông sẽ suôn sẻ. Nói xong, người đại diện kéo La Sinh ra khỏi tâm mắt của giám đốc Phạm. Tất nhiên, giám đốc Phạm cũng chỉ có thể ngậm miệng, vì ông ta phải thừa nhận rằng La Sinh đã là người của Hải Thủy. Đối với hiệp đạo y thánh, mặc dù rất nổi tiếng nhưng ai tinh mắt cũng có thể nhận ra không phải do một người viết ra. Hẳn là nguyên tác đã mời không ít người biên tấu mà thành. Vì vấn đề lợi ích, tất nhiên những người này không cam tâm chia hoa hồng quá ít nên bây giờ phải đưa cuốn sách này ra tòa. Vụ việc này ban đầu được lan truyền với quy mô nhỏ, nhưng không ai tin vào điều đó. Tuy nhiên, cự tinh đã giúp thêm rất nhiều tin tức và bằng chứng, mọi thứ đột nhiên bùng nổ trong giới. Bởi vì không có độc giả nào có thể chấp nhận được cuốn tiểu thuyết yêu quý của mình hóa ra được ra đời theo cách này. Đặc biệt là một tác phẩm được hoan nghênh như vậy. Điều này khiến người ta quá thất vọng. Sự việc ban đầu nhanh chóng được làm sáng tỏ trên mạng, nhưng mấy người kia đã thuê luật sư và đệ trình thông tin lên tòa án, mà những tài liệu này nhát chóng bị phơi bày trước mắt công chúng. Ngay sau đó, chính là quan hệ công chúng phản hắc do Hải Thụy sắp đặt. Hải Thụy tuyên bố đã chính thức tiếp quản hợp đồng quản lý của La Sinh và giải thích chuyện bị bôi đen nhiều nhất hiện nay cũng chính là chuyện về hiệp đạo y thánh, bởi vì từ lâu đã biết tác phẩm có vấn đề về bản quyền, mà hành vi của nguyên tác quá ác liệt, La Sinh kiên quyết từ chối xuất hiện trong một tác phẩm không có điểm mà ấu chốt này. Ngay cả khi bị toàn bộ cộng đồng mạng tấn công cũng không sao. Chúng tôi không dám trèo cao, một siêu IP như vậy, chúng tôi chỉ cầu cho chân đặt trên đất. Trên đời này có rất nhiều cám dỗ, cũng có nhiều cách để đạt được lợi ích, nhưng nếu chọn cách lừa dối và không từ thủ đoạn thì sớm muộn gì sau này cũng sẽ bị lộ, cũng sẽ bị phản ứng dữ dội. Hy vọng mọi người có thể tôn trọng môi trường sáng tạo khó khăn được này, tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ, cũng hy vọng hiệp đạo y thánh sẽ không nhắc đến tên của La Sinh. Chúng tôi từ chối ràng buộc chi phí. Ngay sau khi tuyên bố này được đưa ra, tất cả mọi người đều chợt hiểu tại sao La Sinh lại từ chối một cơ hội tốt như vậy, hóa ra là do bộ IP này tồn tại một vấn đề rất lớn. Mà cậu ấy không hề nguyện ý thẹn với lương tâm của mình đi diễn một tác phẩm như vậy, bởi vì cậu biết điểm mấu chốt của cách làm người. Bây giờ mới biết nghệ sĩ được cự tinh dẫn dắt có tam quan rất ngay thẳng. Đúng vậy, mặc dù trước đây bị bôi đen đến không còn gì, nhưng bây giờ đều chứng tỏ cậu ấy là một diễn viên giỏi có điểm mấu chốt đáng được khen ngợi. Đúng là làm người ta đau lòng mà. Sau này phim của cậu ấy tôi sẽ xem hết. Chẳng mấy chốc dư luận đã có sự thay đổi 180 độ về thái độ của La Sinh, bởi sự thật đằng sau, cậu khiến người rất đau lòng, đây cũng là nguyên nhân Đường Ninh hay Hải Thụy đều không vội ra mặt giải thích cho cậu. Bởi vì như vậy, hiện tại cậu sẽ không nhận được nhiều sự đồng tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chưa kể kế hoạch của giám đốc Phạm tan tành còn sắp đối diện với tổn thất rất lớn, chỉ cần vừa nghĩ đến Đường Ninh nhúng tay vào chuyện này, ông ta liên cảm thấy tức giận không thể nhịn được. Rốt cuộc phải làm thế nào mới có thể đánh chết con tiện nhân này đây? Chúng ta ghim cái món nợ này rồi. Giờ đây, La Sinh và Tỉnh Lạm đang đi đúng hướng, mà La Anh Hồng cũng dần dần đạt được một chút danh tiếng trong ngành thời trang. Đường Ninh tập trung trở lại vào việc sản xuất. Thiên Chúa, việc quay phim của Mạc Đình và Lý Khả Khả nhanh chóng bước vào giai đoạn hậu cuối. Đường Ninh vác bụng bầu lúc này mới có thời gian đến đi thăm phim trường, sau khi thấy Mạc Đình quay một loạt cảnh trong hang động, cô giơ ngón tay cái lên với Kiêu Sâm. Cách chương,